Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, phần 32, chương 32 ngươi không cần cùng ta đoạt tộc phóng một chồng vuông vức màu vàng vải dệt hình hàn phản. Ứng đầu tiên cho rằng Lăng Dĩ Nhiên đưa chính là khăn tay. Chính là khăn tay không thể mặc ở trên người. Hắn cầm lấy vừa thấy, lại là một cái màu vàng quần lót tứ giác. Bên trong thêu các loại bất đồng màu đỏ phù chú, từ bên ngoài thấy thì thấy không đến bên trong thêu thùa. Thuyết minh thêu thùa người tay nghề thập phần cao siêu, hắn hơi hơi sửng sốt. Lăng Dĩ Nhiên như thế nào êm đẹp đưa hắn quần lót. Còn tự mình ở mặt trên thêu hoa, ách, thêu phù chú, cũng quá không thể tưởng tượng đi. Hình Hàn nghĩ nghĩ. Móc di động ra ở trên mạng tìm tòi nam nhân cấp nam nhân đưa quần lót hàm ý, được đến đáp án là đưa. Một phương thích một bên khác mới có thể đưa quần lót tới thổ lộ. Còn có một cái khác ý tứ chính là muốn cùng đối phương lăn giường, Hình Hàn nhìn di động thượng nội. Dung, biểu tình phức tạp, hai người nhận thức không đến nửa tháng. Căn bản không hiểu biết đối phương, lại nói gì thích, đương nhiên. Cũng có khả năng là Lăng Dĩ Nhiên chỉ là đơn thuần mà tặng lễ vật. Cũng không giống trên mạng theo như lời thổ lộ hoặc là lăn giường, hắn nhìn quần lót thượng phù chú. Lại dùng di động chụp ảnh tra tìm phù chú ý tứ. Kết quả thế nhưng là một cái đào hoa chú, Hình Hàn. Ngoặc kép, cũng không biết Lăng chăn trộm ở bên trong quần trên dưới đào hoa chú Lăng Dĩ Nhiên ở buồng vệ. Sinh ngoại cũng không có nhàn rỗi. Thừa dịp Hình Hàn còn không có ra tới, nhanh chóng mở ra tủ quần áo, lấy đi sở hữu quần lót, ngay cả phơi ở ban công quần lót cũng không có buông tha, không lâu. Hình Hàn từ buồng vệ sinh ra tới, Lăng Dĩ Nhiên vội vàng hỏi. Đổi hào, ân, Lăng Dĩ Nhiên thật cẩn thận hỏi. Vậy ngươi mặc vào ta đưa ngươi quần lót sao? Hình Hàn nhìn đối phương thanh triệt vô tạp chất hai mắt. Do dự gật gật đầu, hắn vốn là không nghĩ xuyên. Bởi vì đối phương đưa quần lót ý đồ quá mức rõ ràng. Quần lót nhan sắc lại quá mức tươi đẹp, bên trong còn thêu phù chú. Bị người nhìn đến thật sự có tổn hại hình tượng. Chính là bọn họ là buôn kết hôn đi. Đối phương biểu đạt đối hắn thích cũng không có sai. Hơn nữa quần lót là người khác hoa tâm tư tự mình thêu chế. Người lại đứng ở buồng vệ sinh bên ngoài chờ hắn, không hảo không mạc, nhiều nhất đám người đi rồi lúc sau lại thay thế là được, chúng ta đi ăn cơm đi, hảo. Ta tới trước buồng vệ sinh phương tiện một chút, Lăng Dĩ Nhiên đi vào buồng vệ sinh. Đem thay cho quần lót cùng phía trước lấy tiến vào đổi mới quần lót toàn bộ thu đi. Sau đó đi ra buồng vệ sinh hỏi, chúng ta đi nơi nào ăn? Hiện tại là ăn cơm thời gian. Nhà ăn sẽ có rất nhiều người, ta hiện tại mang ngươi qua đi, đại gia nhất định sẽ tò mò thân phận của ngươi, sẽ có rất nhiều người nhìn chằm chằm ngươi xem, ngươi khả năng sẽ thực không được tự nhiên, ta còn là mang ngươi đến phụ cận thôn nhỏ ăn cơm, hảo a, Lăng Dĩ Nhiên cũng lo lắng nhà ăn dương. Khí quá thịnh, sẽ ăn đến một nửa hôn mê bất tỉnh, Hình Hàn khai tiểu xe vận tải dẫn người đến phụ cận thôn trang. Nhỏ thôn không lớn, thôn dân cũng phi thường mộc mạc, mọi người xem đến Hình Hàn đã đến, lập tức nhiệt tình hướng hắn đánh chiêu huyết, Hình thủ trưởng, hảo, ngày thường, chỉ cần là bộ đội có rảnh, Hình Hàn liền sẽ mang binh lại đây hỗ trợ, cho nên trong thôn người đều nhận thức Hình Hàn, đối Hình Hàn đánh giá cũng là phi thường cao, Hình Hàn một đường lái xe cùng người vấn an. Sau đó đi vào một nhà tiểu điếm mặt khẩu, Lăng Dĩ Nhiên nói. Ta xem ngươi cùng nơi này người rất thuộc, ngươi ngày thường đều tới đây sao? Ta có rảnh liền sẽ mang binh lính lại đây hỗ trợ. Thời gian dài, đại gia liền nhận thức Hình Hàn cùng trong tiệm lão bản nương đánh thanh chiêu huyết. Mang theo Lăng Dĩ Nhiên ngồi xuống. Này gian cửa hàng mì thịt bò hương vị thực hảo kia đợi lát nữa phải hảo hảo nếm thử, Lăng Dĩ. Nhiên trong lòng lại ở lấy máu, hắn đêm nay lại muốn đại phun đạp qua một buổi tối, Hình Hàn không chịu ngồi yên. Đứng dậy đi giúp lão bản nương vội, lão bản nương cười nói. Hình thủ trưởng, ngươi mang đến tiểu tử hảo lạ mặt a, không phải ngươi bộ đội người đi, Bộ đội nam nhân làn da đều tương đối hắc, nhưng không giống Lăng Dĩ Nhiên trắng nõn sạch sẽ. Một bộ nhược không trải qua phong bộ dáng ân, là bằng hữu của ta, Hình Hàn không có nói tỉ mỉ Lăng Dĩ Nhiên thân phận. Trang hảo mì nước liền bưng ra tới, Lăng Dĩ Nhiên chỉ là người được hương vị liền vị khẩu mở rộng ra. Chạy nhanh động đũa ăn mì, trong lúc đều không rảnh lo nói mấy câu, chờ uống xong cuối cùng một ngụm canh nói. Lúc này đây tự ta trả tiền, ngươi không cần cùng ta đoạt. Hình Hàn khóe miệng khẽ nhếch. Hảo, dù sao lúc này đây tiền lại không nhiều lắm. Ai phó đều giống nhau, lão bản nương. Bao nhiêu tiền? Lăng Dĩ Nhiên đứng dậy móc ra tiền bao, đang ở bận rộn lão bản nương dừng việc. Trong tay nói, Hình thủ trưởng trước kia thường giúp ta làm việc, ta cảm ơn hắn còn không kịp đâu. Nào còn có thể thu hắn tiền? Không thu, không thu, ngươi nói người là Hình thủ trưởng, cũng không phải là ta. Ta nhưng không có giúp quá ngươi vội. Này tiền ngươi nhất định phải thu. Lăng Dĩ Nhiên móc ra một chương 100 khối nhét vào lão bản nương trong tay, bằng không lần sau chúng ta nhưng ngượng ngùng lại đến ăn các ngươi a. Thật là quá khách khí, lấy tiền thu thói quen lão bản nương ở bắt được tiền thời điểm. Theo bản năng cầm lấy tới phân biệt tiền là thật là giả cùng lúc đó. Lăng Dĩ Nhiên nhận thấy được dị động. Chỉ thấy lão bản nương trong tay tiền hiện lên âm khí. Ngay sau đó, lão bản nương la lên một tiếng, vội vàng đem tiền ném tới trên mặt đất, DIY. Hết chương.